Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Hoành Công, bị Huyền Thâm một phen lý do thoái thác sợ tới mức lập tức sửa lại khẩu. Đế Tuấn chẳng những một ngụ một cái thủy quân phu nhân kêu. Con phi muốn đích thân vì bọn họ chủ hôn, định rào lúc đó vạn phần may mắn bản thân không có gả đến Lăng Tiêu Điện đi. Thả đối Huyền Thâm cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ là phần này hảo cảm cũng không có liên tục lâu lắm. Đại hôn đêm đó, nam nhân đem hôn tiền này cho phép nàng tái giá linh tinh lời nói đều thu hồi. Lại đem nàng ăn sạch sành xanh, định rào này mới phát hiện bản thân tựa hồ một chút cũng không biết Huyền Thâm. Hai người hôn nhân hoàn toàn là chàng âm mưu, mà khi hắn tự nói với mình, hắn từ nhỏ liền thích nàng. Ở nàng bên tai một lần nói xong này buồn nôn tình nói thời điểm. Định rào lại thế nào cũng hận không đứng dậy. Từ nay về sau ngày qua ngày, Huyền Thâm đãi nàng so với trước kia rất tốt. Vô luận ngoại giới đem nàng nói như thế nào hung hãn ghen tị, hắn đều hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắn nói bản thân nội tâm tiểu, cả trái tim cũng chỉ phóng hạ nàng một người, khác cái gì đều dung không dưới. Đứng ở tại chỗ hơi chút hoãn hoãn, định rào tiếp tục đi về phía trước, tiếng gió ở nàng bên tai phát ra khiếp người gào thét. Tựa hồ là ở làm cuối cùng cảnh cáo, rốt cục thấy được kia tú tích loang lổ đại môn, kẻ đập cửa nhiễm lên màu xanh đồng, dắt ở thượng tấm biển cũng bám vào hải tàu, đưa tay đẩy ra thủy lao đại môn, thủ ở bên trong là một cái bàn long, cả vật thể thanh hắc. Cùng thủy trong lao u ám hoàn cảnh cơ hồ hòa hợp nhất thể. Híp mắt nhi xem người tới. Cự thú nhất thời còn vô pháp thích ứng ánh sáng bên ngoài lượng. Chỉ là lập tức, nó liền đứng lên từ. Trên chân thiết liên xẹt qua đá phiến phát ra chói tai ma sát thanh. Định rào cẩn thận lui ra phía sau vài bước. Đã thấy nó hít sâu một hơi. Hé miệng hướng bản thân phun ra một cỗ hơi nước. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy rồi, cần phải trốn tránh cũng đã không kịp, mắt thấy kia hóa thành mũi tên nhọn sương mù đối diện bản thân mi tâm mà đến. Phía sau không biết là ai bỗng nhiên kéo nàng một phen. Vừa tránh thoát bàn long công kích, cẩn thận, này sương mù có độc minh mị đem nàng hộ thân sau. Bản thân tác cùng cự thú răng co, đối phương gặp nhất kích không thành, liền lại hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị lần thứ hai công kích, bàn long bụng phồng dày, nhất luồng khí lưu từ dưới tối thượng dũng tới yết hầu. Minh mị thấy thế, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại niệm ra một chuỗi chú ngữ, đợi cho nàng lại mở đôi mắt thời điểm. Tả đồng tử mắt nhân đã biến sắc, theo bàn long hướng các nàng phun ra hơi nước, minh mị vươn ra ngón tay ở trên hư không trung khinh nhẹ một chút. Nói một tiếng, thủ. Hai người trước mặt lập tức hiện ra ra một đạo kim hoàng sắc bình chướng. Quay chung quanh ngón tay nàng, hình thành bát quái trận pháp, nháy mắt đã đem kia đoàn độc khí tiêu tán cho vô hình. Ngay sau đó, Minh Mị tiếp tục niết quyết bày trận, lại nói một tiếng công. Trước mắt bát quái trận liền hướng tới bàn long bay đi. Giống như một chương võng, chặt chẽ đem nó toàn bộ miệng bao lấy, dùng sức lay hoảng đầu. Ý đồ thoát khỏi trận pháp khống chế, từ chối vài cái sau, cự thú bỗng nhiên mất đi rồi cân bằng, bỗng chốc ngã trên mặt đất, thiết liên rào rào vang, bàn long lại coi như cái gì cũng nghe không được, đắm chìm ở Thái Sơn phủ đế cơ vì nó bện trong mộng đẹp. Ngất đi, tốt là mần nhi, xoay người hướng định rào cười cười, minh mị lộ ra một cái thoải mái tươi cười, mị nhi, làm sao ngươi ở chỗ này? Đối nàng đột nhiên xuất hiện có chút nghi hoặc, định rào sợ bản thân hành tung còn có khác nhân biết. Ta lo lắng ngươi a, cho nên liền đi theo đến đây, mượn cơ hội trả đũa. Minh mị ra vẻ ai oán nói đến, mới vừa rồi không phải còn nói phương pháp này không được sao? Thế nào đảo mắt lại nóng lòng chạy tới? Ai, ngươi người này, ngay cả ta đều phải gạt sao? Không, không phải. Ta không phải không tín nhiệm ngươi, chỉ là, hảo mị nhi, tuyệt đối không nên nói cho Huyền Thâm được không được, thấy nàng cẩn thận dỗ bản thân, Minh Mị kém chút cười ra tiếng. Không nghĩ tới trong ngày thường cả vú lấp miệng em Tây Hải Long nữ vậy mà cũng sẽ ăn nói khép nép. Cầu người, nhị ca ca nếu là đã biết, không biết hội cao hứng vẫn là sẽ đau lòng. Tốt lắm, con người của ta tối không nhỏ khí. Đuổi đi nhanh đi, ta đây giấc mộng yểm rùa duy trì không được bao lâu. Như thế này nó tỉnh, lại đối phó đã có thể không dễ dàng như vậy, hai người xuyên qua bàn long chỗ đài cao. Tiếp tục hướng âm lãnh thủy lao chỗ sâu đi đến, lao chung cũng không có khác thủ vệ, dũng đạo hai bên là từng đạo cửa sát, chỉ là cũng không có đóng cửa nhiều lắm nhân. Liên tục đi qua 6-7 gian lao ngục, bên trong tất cả đều không có một bóng người, định rào thở dài, huyền thâm làm người ôn hòa, cũng không lạm dụng hình phạt, cho nên này thủy lao cũng làm như không có. Như vốn định theo nơi này tìm được một cái long chúng hẳn là không quá khả năng. Chính nghĩ như vậy, lại chợt thấy hành lang tận cùng cuối cùng một gian tiết lao đại môn không có lạc khóa. Minh Mị đi qua đẩy cửa ra, một cỗ mùi máu tươi nhi đập vào mặt mà đến. Lao ngục bên trong rất lớn, bốn phía treo đầy các loại hình phạt công cụ, trên đất trên tường tất cả đều là huyết, trung gian còn phân tán rất nhiều vảy. Một cái gầy trơ cả xương lão giả lui từ một nơi bí mật gần đó. Râu cùng tóc tất cả đều niêm ở cùng một chỗ, nhìn qua bẩn hề hề. Đối với các nàng đột nhiên xâm nhập không có nửa điểm phản ứng. Đối phương cúi đầu, không biết còn có hay không khí. Cùng Minh Mị nhìn nhau, uổng cố của nàng ngăn chờ. Nữ tử từng bước một hướng lão nhân đi qua, đãi nhanh đến đi vào thời điểm. Người nọ bỗng nhiên mở hai mắt, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, định rảo liền phát hoảng, vội lui ra phía sau vài bước, Minh Mị đỡ lấy nàng, phòng bị hỏi một câu, ngươi là ai, cũng không có trả lời, đối phương như trước ngồi ở chỗ cũ, ngài là, hoành công đi, định rảo nhô đầu ra, cẩn thận mở miệng nói. Nghe vậy, lão nhân trừng mắt đục ngầu hai mắt cẩn thận nhìn xem trước mặt nữ tử. Thật lâu sau mới mở miệng nói, là Giảo Nhi a, của hắn thanh âm khàn khàn, nhưng lại trung khí mười phần, hoàn toàn không giống như là hấp hối bộ dáng. Minh Mị thế này mới ý thức được, đối phương mới vừa rồi bộ dáng tất cả đều là trang. Hắn muốn lấy như vậy trạng thái làm cho nàng nhóm thả lỏng phòng bị. Cũng may Nịnh Giảo cùng hắn nhận thức, bằng không thực quá khởi đưa tới, nàng khả không xác định bản thân có phải không phải này lão hồ ly đối thủ. Ngài thế nào ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng ngài cùng phụ vương, nàng nói chỉ nói một nửa, liền không có lại tiếp tục, lão nhân cười cười, thanh âm giống như gì sắt trục xe, con tưởng rằng ta cùng lão thủy quân cùng chết đúng không? Ha ha ha ha, ngượng ngùng nhìn hắn một cái. Định Giảo tiếp theo nói đến. Huyền Thâm biết ngài ở chỗ này sao? Chờ ta trở về liền nói cho hắn biết. Cho hắn đi đến tiếp ngài. Ha ha ha ha ha, chói tai tiếng cười lại đánh gãy nữ tử lời nói. Lão nhân lắc lắc thủ. Không cần, ngươi không cần cùng hắn nói. Nha đầu, nghĩ đến hắn còn không biết ngươi tới chỗ này đi. Nghe ta lời nói. Đuổi mau trở về, nơi này không là ngươi nên đến địa phương, hoành công. Đi nhanh đi, rõ ràng mang theo tức giận. Lão nhân không kiên nhẫn nói đến, này thủy lao là ngươi phu quân thủy lao. Bên trong đóng cửa ai hắn sẽ không biết sao. Ta sở dĩ rơi xuống như thế tình thế. Ruộng đất, tất cả đều là bái hắn ban tặng, hắn cảm xúc kích động nói xong. Minh Mị này mới phát hiện. Kia tán loạn tóc phía dưới, xương tỳ bà vị trí vậy mà cắm một cái thiết liên. Cho nên, không là hắn không muốn đi, mà là Huyền Thâm dùng thiết liên đưa hắn thuyên ở. Hắn đi không xong, hết chương.